Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797, rất đơn giản. Canh, 3, đám người nghe thấy, ánh mắt biến hóa, nơi này bàn về 10 điểm mới lạ, ai cũng chưa từng nghe qua. Tạp chất, người nói tạp chất, chấm ngoặc kép, không Trần phảng phất nghĩ tới điều gì. Cổ nhân tu hành, thôn phệ trái cây dị thú. Hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng ở trong đó, đều sẽ ẩn chứa tạp chất. Dần ra, tu giả thể nội, cũng có tạp chất, những cái kia từ tôn hậu duệ, tự nhiên cũng có tạp chất tồn tại. Nguyên thủy nhất phương pháp tu hành khác biệt, vị trí địa vực khác biệt, đến mức mỗi người thể nội tổ tiên truyền thừa xuống. Tạp chất, cũng là khác biệt, tạp chất ít, thiên tư liền cao, tạp chất nhiều, thiên tư liền kém. Cổ Phong tiếp tục nói đến, ngay sau đó nhìn về phía Không Trần Đại Sư mở miệng. Phương pháp của ta, nói là trùng tu, kỳ thực, chính là luyện hóa thể nội tạp chất, tăng lên tư chất của mình. Ngươi, nói tiếp, Không Trần Đại Sư, con mắt đã phát sáng lên, đánh cái so sánh, nhục thân tạp chất, có 10 thành, tu giả tu hành quá trình bên trong, kỳ thực chỉ tại không ngừng luyện hóa tạp chất. Như Chí Nam Đại Sư, tu hành đến tôn cấp, có lẽ đem thể nội tạp chất luyện hóa đến 5 thành. Nhưng hắn đạt đến cực hạn, bởi vì hắn tu vi tràn đầy nhục thân, ngược lại thành bản thân tu hành trở ngại. Cổ Phong mỉm cười, Chí Nam bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là, ta tán đi tu vi đồng thời, chính là không thấy trở ngại. Nói không sai, ngươi đem tu hành cho tới hôm nay. Đem thể nội 10 thành tạp chất luyện hóa hết 5 thành. Còn lại 5 thành, nếu như ngươi bây giờ đem nhục thân tu vi tán đi, từ đầu tu hành, ngươi có thể đem ngươi còn lại cái kia 5 thành tạp chất tiếp tục luyện hóa, tạp chất ít, thiên tư tự nhiên tăng lên, ngươi nguyên bản nhục thân cực hạn, tự nhiên liền bị đánh vỡ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đám người nghe được Cổ Phong lời này, thật sự như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, nếu như mở ra một cái mới đại môn, cái kia áo gai tăng nhân nghe thấy lời này, trong mắt lập tức hiện ra trước đó chưa từng có vẻ không thể tin được. Trong lòng cuồng hống, cái này, làm sao có thể, đây là Hư Lăng sư thúc nói lên quan điểm, hắn một cái tội giới run rế, làm sao sẽ biết rõ, nếu như hắn căn bản chưa từng nghe nói, là chính hắn cảm ngộ ra. Hắn Phật Pháp Thiên Tư, cái này, chấm ngoặc kép, giờ phút này, áo gai tăng nhân, cả người đều có chút choáng váng. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, một cái tội giới run rế, vậy mà có thể đưa ra bọn họ trong thế giới kia. Danh xưng tương đương thời Phật Tổ, Hư Lăng Đại Sư nói lên quan điểm. Vậy nếu như gặp lại bình cảnh đây, Chí Nam giờ phút này không khỏi hỏi. Giờ phút này, không dùng Cổ Phong trả lời, Không Trần Đại Sư chính là mở miệng, vậy liền tán đi tu vi, lại tu luyện lại một lần, dùng cái này lặp đi lặp lại, nhục thân cực hạn, có thể không ngừng bị phá vỡ. Không Trần Đại Sư nói không sai, chính là như thế, Cổ Phong gật đầu một cái, tạ, đa tạ Tuệ Phong tiểu hữu chỉ điểm sai lầm, Chí Nam hướng về phía Cổ Phong, chắp tay trước ngực. Cúi đầu thi lễ, Cổ Phong không có mở miệng, không có chối từ, cũng không có né tránh. Đây là thắng được tôn trọng. Ngay sau đó, Chí Nam nhìn về phía Chí Đông, trong mắt mang theo hết sức hâm mộ. Chí Đông, các ngươi Đông Viện, vậy mà ra một cái như thế Phật Pháp thiên tài. Ngươi thực sự là đại hạnh. Ha ha, cái này, ha ha, quá khen. Chí Đông mở miệng cười. Trên thực tế, hắn nhìn Cổ Phong, cực kỳ lạ mặt, ngày bình thường căn bản là không có gì ấn tượng. Tương đương bên này. Không Trần Đại Sư, nhìn về phía Cổ Phong, nói, Tuệ Phong, hôm nay ngươi công lao, giảng Phật Đại Điển kết thúc, lão tăng tự sẽ có chỗ an bài. Bây giờ giảng Phật Đại Điển tiếp tục, ngươi có thể ngồi ở lão tăng một bên. Mọi người vừa nghe lời này, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy hết sức vẻ hâm mộ. Không Trần Đại Sư còn chưa bao giờ đối đãi như vậy qua một tên tiểu bối tu giả. Đây là bực nào tạo hóa a? Cổ Phong nghe xong, lập tức cười nhạt, ta liền ở đây à. Nơi này ngồi không sai. Không có nhiều lời, Cổ Phong đặt mông ngồi ở bản thân bồ đoàn bên trên. Một bên mấy người, sớm đã kinh ngạc nói không ra lời. Lập tức, đông đảo hòa thượng, xích lại gần Cổ Phong. Một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Tuệ Minh giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngay sau đó nhếch miệng. Sư đệ a, vi huynh cũng nhắc nhở ngươi. Ngươi vừa mới sở dĩ như vậy làm náo động. Thế nhưng là vi huynh cho ngươi. Chấm ngoặc kép, sư đệ nhớ kỹ. Cổ Phong cười khổ. Tương đương cái này Tuệ Minh. Tâm địa ngược lại là không hỏng. Bất quá lại là có chút ý tứ. Bên trên bầu trời, trải qua chuyện này, Không Trần nỗi lòng cũng là nửa ngày mới bình ổn xuống tới. Ngay sau đó mở miệng. Chư vị, nhưng còn có nghi ngờ. Tương đương lúc này. Chí Tây đứng dậy, phương trượng sư thúc, đệ tử năm đó lấy chém giết ác giả, cảm ngộ Phật Pháp, bước vào tu hành, chẳng qua hiện nay sư chất tu hành đã 10 năm không có tiến bộ. Lại, trong lòng sát niệm, càng ngày càng nặng, Phật Tổ nói qua, người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, chú ý bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, mỗi khi nghĩ thế, sư chất trong lòng liền càng ngày càng buồn rầu. Bản thân tu con đường, đến cùng đúng, vẫn là không đúng, Chí Tây khắp khuôn mặt là buồn rầu ý tứ, nhìn về phía Không Trần đại sư, tương đương cái này phương pháp tu hành, cũng không phải là Phật Tổ lưu lại, mà là Chí Tây bản thân cảm ngộ, lại, cũng có rất nhiều người cùng hắn cùng loại, dạng người này, đều gia nhập Tây Viện, đi theo hắn, bọn họ, là tiên Phật tự chấp pháp chi nhân. Đối mặt bất luận cái gì xâm phạm người, Tây Viện đứng mũi chịu sào, chém ra tay tất sát, Không Trần trầm tư, ngay sau đó mở miệng, Phật Pháp ngàn vạn, thiên địa vạn vật, đều có thể vào Phật, nhưng ngã Phật từ bi, là chú ý lòng dạ từ bi, lấy lão tăng xem ra, ngươi phương Pháp, mặc dù đối với ngươi hữu dụng, bước vào Phật đường, nhưng chung quy cũng không phải là Phật tu chính đồ. Ngươi có sát niệm về sau, cần niệm tụng Phật Tổ Tĩnh Tâm Chân Kinh, rửa sạch trong lòng giết chóc. Phương trượng sư thúc, ngươi nói, phương pháp, ta thử qua, nhưng ta niệm tụng Phật Tổ Tĩnh Tâm Chân Kinh về sau. Tâm mặc dù tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng ta sau đó, như cũ muốn lần nữa lấy giết tu Phật, cứ như vậy tiếp tục, ngược lại càng thêm thống khổ, lại tu vi, chẳng những không có tinh tiến. Ngược lại chịu ảnh hưởng. Chí Tây khắp khuôn mặt là đắng chát. Mở miệng. Phương trượng sư thúc. Chẳng lẽ. Ta muốn từ bỏ này tu Phật con đường hay sao? Không chỉ là Chí Tây. Tây Viện đám người. Đều là nhìn về phía Không Trần đại sư. Bọn họ. Đều có một dạng vấn đề. Bọn họ lấy giết tu Phật. Nhưng trong lòng Phật. Lại thụ sát niệm ảnh hưởng. Cái này buồn rầu. Không cách nào ngôn ngữ. Không Trần trong lúc nhất thời, cũng là trầm mặc, hắn nghĩ nói cho Chí Tây từ bỏ giết chóc, nhưng tiên Phật tự có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy. Chỗ dựa lớn nhất, chính là Tây Viện những cái này giết tăng quét dọn xâm phạm người. Để Chí Tây từ bỏ giết chóc, không phải tuyên cáo Tây Viện giải tán sao. Nhưng nếu nhường hắn kiên trì giết chóc, hiển nhiên, bọn họ nhận sát niệm ảnh hưởng, đã cực sâu, Chí Đông. Chí Nam, Chí Bắc ba người, cũng là cau mày, việc này, quá nan giải quyết, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật tràng, một mảnh yên lặng, Không Trần đại sư giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong nơi đó, mặc dù cho rằng cái này thiên cổ khó có thể giải quyết vấn đề, đối phương không có khả năng có biện pháp, nhưng vẫn là mang theo một tia hy vọng mở miệng, Tuệ Phong, ngươi nhưng có pháp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, cùng nhau hướng về Cổ Phong nhìn lại. Dù sao Cổ Phong phía trước rất nhiều ngôn luận, thật là kinh người, đã thấy Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Đứng dậy, mở miệng, việc này, rất đơn giản, chấm ngoặc kép, hết chương.